Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 794 lão nương không làm được. Tránh ra, chúng ta làm thuê cùng hữu danh ông chủ, tối nay liền muốn bắt viên gia chủ lão lưu manh này, thần hư đạo nhân ngữ khí cứng rắn. Thẳng đến giờ phút này, Diệp Quảng Quảng lúc này mới gật đầu một cái, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, này mới đúng mà. Phi, ngươi một cái chết thần côn, nếu là như vậy, vậy chúng ta ai vì chủ nấy? Đấu một hồi phân thắng thua, Nhất Chi Hoa nói. Trong lúc nói chuyện, Nhất Chi Hoa một chưởng đánh vào nơi ngực của thần hư đạo nhân. Ngươi chết nhân yêu, dám mò ngực của ta, trong khi nói chuyện, thần hư đạo nhân một quyền đánh vào trên mặt của Nhất Chi Hoa. Lúc này, chỉ nghe Nhất Chi Hoa một tiếng thét chói tai, ta với ngươi vui đùa một chút, ngươi lại có thể tới thật sự. Đem ta xài mấy tiếng trang đều cho đánh tốn. Lão nương liều mạng với ngươi. Trong phút chốc, Diệp Quảng Quảng chỉ nhìn, thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa trong nháy mắt chiến ở một chỗ, bàn ghế trong thư phòng này, cơ hồ tại đồng thời bị hất bay đánh nát. Nhìn Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân đánh, ngoại quốc dời gạch hữu chỉ nằm dưới đất băng sơn Mỹ Nam, một tiếng quát to, tới A, đánh A, ngươi qua đây A. Thấy băng sơn Mỹ Nam chẳng qua là điều chỉnh một cái tư thế ngủ, cũng không có đứng dậy dục vọng, ngoại quốc dời gạch hữu tiếp tục gọi ồn ào. Ngươi có phải hay không là sợ ta, ngươi có bản lĩnh giả bộ người chết, ngươi có bản lãnh lên A. Băng Sơn Mỹ Nam. Bỗng nhiên trong lúc đó, Băng Sơn Mỹ Nam theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Chẳng qua là, còn không đợi ngoại quốc dời gạch hữu có động tác gì, Băng Sơn Mỹ Nam bỗng nhiên đem ván quan tài đẩy ra, tại dưới con mắt mọi người, cả người đi vào bên trong quan tài. Một giây kế tiếp, chỉ nghe phanh mà một tiếng, ván quan tài bị nặng nề khép lại. Diệp Quảng Quảng. Ngoại quốc dời gạch hữu. Hữu danh ông chủ, cái này cũng không trách ta, ngươi đến lúc đó cũng không thể đánh cho ta sai kém. Lúc này, ngoại quốc dời gạch hữu xoay người, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, ý cười đầy mặt. Diệp Quảng Quảng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không có thể há miệng. Một bên khác, Nhất Chi Hoa dường như không phải là đối thủ của thần hư đạo nhân, ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Chỉ thấy, Nhất Chi Hoa lui xuống dưới. Một tay đem băng sơn Mỹ Nam ván quan tài xốc lên, nhìn lấy tại trong quan tài vô cùng an nhàn băng sơn Mỹ Nam, cả giận nói, lão công, giúp ta đánh hắn, hắn chơi thật đấy. Băng sơn Mỹ Nam ngáp một cái, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Nhất Chi Hoa, sau đó lắc đầu một cái. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy một màn này, không khỏi nhức đầu vạn phần, đánh tiếp như vậy, lúc nào là một cái đầu. Lập tức trời sáng rồi, Nhất Chi Hoa, tử quỷ. Viên gia chủ cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta gấp bội, các ngươi tới giúp ta, Diệp Quảng Quảng hướng về hai người mở miệng nói. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, nguyên bản còn tức giận ngút trời cùng một mặt buồn ngủ hai người, cơ hồ ở chính giữa phần nghìn giây tinh thần tỉnh táo, con ngươi của hai người đồng thời sáng lên, io. Hữu danh cô em, nhìn ngươi nói. Lấy quan hệ của chúng ta, nói nhiều tiền tục a, ta cùng lão công khẳng định giúp ngươi a, có phải hay không là lão công? Nhất Chi Hoa hướng về rốt cuộc ngồi dậy băng sơn Mỹ Nam nói. Nghe tiếng, băng sơn Mỹ Nam gật đầu liên tục. Thấy một màn này, viên gia chủ nhưng là sợ hết hồn, hai người này nếu như bị kêu gọi đầu hàng, vậy còn đến đâu, nữ nhân này ra bao nhiêu, ta ra gấp ba, viên gia chủ gấp vội mở miệng. Hữu danh cô em, chúng ta quan hệ tốt thuộc về quan hệ tốt, nhưng chúng ta là lính đánh thuê, là chuyên nghiệp, có nguyên tắc tính chất, nếu bị viên lão bản thuê. Vậy thì phải chuyên tâm phục vụ, làm sao có thể tạm thời nhảy hãng. Cái này không được, nghiêm trọng không tuân theo lính đánh thuê nguyên tắc, xin lỗi, lão nương không làm được, Nhất Chi Hoa vô cùng đau đớn nói.